Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, đột phá không phải chuyện tốt. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, đối thủ không cần rút thăm chính là trận đấu thời gian, nhiều một ngày khôi phục, vào lúc này chính là ưu thế lớn nhất, lần này, không ai dối trá. Mấy vị tông sư cùng tiến lên trận, dò xét lẫn nhau, một ngày đối với võ giả mà nói, bị thương võ giả có lẽ sẽ khôi phục rất nhiều. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng lên đài phụ trách rút thăm. Này hai đội đều là tiểu tổ thứ nhất, Phương Bình nhìn một chút nhanh hủy dung Lý Hàn Tùng, không nhịn được nói, đeo cái khăn trùm đầu có được hay không, rất đáng sợ, này vừa nói. Chu Vi bỗng nhiên có chút yên tĩnh, đang ở tham gia trò vui Hồ Dũng, hầu như là nghiến răng nghiến lợi rồi. Quả nhiên là ngươi, Hoa sư hiệu trưởng còn không rời đi, tổ thua hiện tại không cần trận đấu, bất quá xếp hạng còn không quyết định, hắn đang chờ đợi, giờ khắc này, Hoa sư hiệu trưởng cũng sâu sắc ngóng nhìn Phương Bình, có thời điểm, một câu nói sẽ khiến cho rất lớn phản ứng. Đeo khăn trùm đầu sự, võ giả rất ít sẽ làm, thật có chút người, có thể liền quen thuộc làm chuyện loại này. Phương Bình bật thốt lên, nói rõ hắn căn bản không để ý cái này, đã quen thuộc từ lâu. Phương Bình thấy thế có chút bất ngờ, nhìn chung quanh một lần, thấy mọi người có chút quỷ dị mà nhìn mình. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen. Nhìn cái mau a, các ngươi nghĩ gì thế? Lý Hàn Tùng mặt đều nhanh chém thành hai khúc. Ta để hắn đeo cái đầu bộ làm sao rồi? Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh mắt nhìn thẳng, phảng phất không biết gì cả. Phương Bình trong lòng ám chửi một câu. Thanh giả tự thanh, nhìn có ích lợi gì? Ngược lại không phải ta làm ra. Rút tham. Bộ giáo dục cường giả đánh gãy mọi người nhìn chăm chú. Chút chuyện nhỏ này nói sau. Phương Bình không nói nhảm nữa. Cấp tốc rút thăm, mở ra thẻ số vừa nhìn. Nhún nhún vai nói, ngày kia, Lão Vương quả nhiên vận khí không tệ. Ngày mai giao thủ lời nói, thương thế hắn không hẳn có thể tốt. Ngày kia lời nói, dù cho không khỏi hẳn, cũng khôi phục không sai rồi. Bọn họ ngày kia, ngày mai tự nhiên là Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người giao thủ. Một bên Lý Hàn Tùng nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Diêu Thành Quân. Bỗng nhiên nói thế nào? Diêu Thành Quân trầm giọng nói, là trường học mà không phải cá nhân. Ngươi cùng hắn chiến quá, ta vẫn không có đây. Ngươi đã thua, có khác nhau sao? Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút cười một cái tự giễu. Cũng là, thua với Vương Kim Dương, cái gọi là tứ phẩm vô địch, đã thành lời nói suông. Lại lần nữa nhìn Phương Bình một mắt, Lý Hàn Tùng than nhẹ một tiếng. Cũng được, việc đã đến nước này, trường học làm trọng. Sau một khắc, Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng dùng nhiều viên đan dược. Đột nhiên khi thế biến đổi. Dưới con mắt mọi người, hai người trên đỉnh đầu hiện ra ba đảo như ẩn như hiện cửa. Ba cánh cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, trên người hai người bỗng nhiên hiện ra năm tòa trong suốt thiên địa chi kiều. Nguyên bản từng người sắp xếp thiên địa chi kiều, giờ khắc này bỗng nhiên dần dần dung hợp. Bên cạnh mấy vị tông sư cũng cấp tốc ra tay. Bốn phía hạt năng lượng cấp tốc tụ lại mà đến. Kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội các tông sư. Trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số khí huyết đan thuốc cùng năng nguyên thạch. Tiếp ngay ở lực lượng tinh thần chấn động dưới nát tan. Vô số khí huyết lực lượng cùng năng lượng hiện lên. Phương Bình mặt đều đen không có cách nào nhìn. Ý tứ gì? Đến cùng ý tứ gì? Ngươi đột phá ngũ phẩm. Lão tử không ngăn cản, hai người trước mặt mọi người, đang yên đang lành đột phá, muốn nói rõ cái gì? Có thể nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi hai cái này người thất bại. Không phải không đánh lại được chúng ta. Là không muốn đột phá mà thôi. Hơn nữa các tông sư đã sớm chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đây là đã sớm thương lượng được rồi. Vậy các ngươi vẫn phí lời làm gì? Một bộ bất đắc dĩ. Chỉ vì trường học thái độ. Dựa vào chi? Phương Bình trong lòng mắng to. Cũng không hàm hồ. Lực lượng tinh thần hơi động, vội vàng hút ra khí huyết lực lượng cùng hạt năng lượng. Bổ sung chính mình tiêu hao. Kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội các tông sư dồn dập nhìn về phía hắn. Phương Bình phảng phất không nhìn thấy bình thường. Vừa mới đại chiến, hắn cũng tiêu hao không ít. Hiện tại có miễn phí năng nguyên thạch và khí huyết đan bổ sung. Tại sao phải lãng phí điểm tài phú của mình? Hắn nhất định phải mặt dày hấp thu. Mọi người cũng không có cách nào. Đây là ngoại giới. Cũng không phải là chính bọn hắn năng nguyên thất và khí huyết ao. Phương Bình hấp thu năng lượng khôi phục chính mình. Còn có thể đánh chết hắn. Lựa chọn ở ngoài phòng đột phá. Cũng là vì thị uy. Lập uy. Phương Bình trong lòng khó chịu. Nhất định phải hấp thu điểm. Vẫn đúng là không tiện nói gì. Mấy vị tông sư giờ khóc giờ cười, chỉ lại phải lấy ra một ít khí huyết đan cùng năng nguyên thạch nát tan. Bổ sung khí huyết cùng năng lượng, kết quả, rất nhanh những tông sư này liền biết, chính mình đánh giá thấp ma võ khốn kiếp rồi. Tần Phượng Thanh căn bản không ra trận, có thể tiểu vương bát đản này, lúc này cũng đang phun ra nuốt vào khí huyết, bắt đầu rèn luyện chính mình nội phủ. Vương Kim Dương thật giống có chút do dự, kết quả gặp hai người này đều làm, hơi hơi do dự một chút, hướng mấy vị tông sư lộ ra áy náy nụ cười, cũng gia nhập hấp thu hàng ngũ. Nam võ quá nghèo, tiết kiệm một điểm toán một điểm đi, mấy vị tông sư sắc mặt bất biến, tầm mắt nhưng là không ngừng ở trên người mấy người bồi hồi. Rất tốt, da mặt đủ dày. Võ giả tất tranh, cái này, tranh, chữ bị mấy người dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá hai nhà nhiều tiền lắm của, giờ khắc này cũng không lên tiếng. Các người hấp thu đi, xem các người có thể hấp thu bao nhiêu. Phương Bình vừa cấp tốc hấp thu năng lượng và khí huyết. Vừa thấp giọng nói, ngây ngốc làm gì, nhanh tu luyện, này tương đương với miễn phí khí huyết trì cùng năng nguyên thất. Còn có tông sư giúp đỡ thanh trừ tạp chất, hiệu quả càng tốt hơn. Ngớ ngẩn không ngớ ngẩn, Trần Văn Long mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ, bất quá, xác thực rất có sức hấp dẫn. Đi khí huyết trì hoặc là năng nguyên thất, loại này thuần túy khí huyết cùng năng lượng, so với bình thường thời điểm tu luyện có thể muốn đắt hơn. Hiện tại ở đây tu luyện mấy phút, có thể chính là mấy chục hơn triệu đánh đổi. Cân nhắc đến cái này, Trần Văn Long mấy người do dự một chút, cũng gia nhập hấp thu hàng ngũ. Kinh võ tông sư sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trừng Phương Bình một mắt, tiểu tử ngươi được, ăn không được còn muốn bọc đi. Có thể, Phương Bình liền làm như không nhìn thấy, là các ngươi nhất định phải làm như vậy. Ở trước mặt mọi người đột phá ngũ phẩm, cố ý kích thích chúng ta. Các ngươi nếu ở đây đột phá, vậy ta ngay ở này khôi phục, lại không nói không được. Một bên Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người, giờ khắc này không lo được những này. Năm tòa thiên địa chi kiều, chính đang không ngừng dung hợp, hình thành một cái đóng kín hoàn hình, mà này cần thời gian, không phải một lần là xong sự. Ngoặt sân, khán giả còn không rời đi, trên đài một đám người rút thăm rút thật tốt, bỗng nhiên không lên tiếng, tất cả mọi người có chút bất ngờ. Lúc này, ngày hôm nay không làm sao ra trận giải thích thở dài nói. Thiên kiêu không hổ là thiên kiêu, một lần thất bại căn bản là không có cách phá tan bọn họ. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người, khí huyết tích lũy thâm hậu. Ngũ tạc rèn luyện đến cực hạn, có thể là chịu đến thất bại kích thích, giờ khắc này đều bắt đầu hướng về ngũ phẩm cảnh bước vào. Sau ngày hôm nay, Võ Đại cùng trường quân đội học viên liền thêm ra hai vị ngũ phẩm thiên kiêu rồi. Dưới đài cũng có chút huyên nháo lên. Ngũ phẩm, vậy thì đến ngũ phẩm rồi. Quả nhiên đều là thiên tài. Làm sao cảm giác đột phá so với ăn cơm uống nước còn đơn giản. Hai người bọn họ đột phá. Vậy Phương Bình cùng Vương Kim Dương làm sao không đột phá? Không rõ ràng, có phải là hai người thắng? Sở dĩ không bị kích thích. Ngoặc kép, người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt. Người trong nghề nhưng là ước ao đỏ mắt. Ngũ phẩm a, nói đột phá liền đột phá. Những thiên kiêu này thật mẹ nó thật là làm cho người ta đố kỵ rồi. Bao nhiêu người ở đây phẩm cảnh đều muốn phí thời gian mấy chục năm. Hiện tại ngược lại tốt, nhân gia ở ngay trước mặt bọn họ, dễ dàng liền đột phá rồi. Ngũ phẩm khái niệm gì? Đặc biệt là những võ giả thiên tài này đột phá đến ngũ phẩm. Bọn họ những người này, đột phá ngũ phẩm sau, chiến lực có thể không kém gì bình thường ngũ phẩm võ giả đỉnh cao. Cường giả như vậy, đơn thuần nhìn thực lực, đến địa phương trên đảm nhiệm một tiết kiệm phó tổng đốc. Vấn đề không lớn rồi, hoặc là tiến vào quân bộ, có thể còn có thể mò cái tướng quân xưng hô. Khán giả đều không đi rồi, dồn dập chú ý tới đến. Phương Bình giờ khắc này cũng hấp thu đại lượng khí huyết lực lượng. Tiêu hao khôi phục, không có tiếp tục nữa. Tuy rằng Phương Bình có thể mượn cơ hội tiếp tục tu luyện. Bất quá khôi phục được rồi. Phương Bình liền chủ động từ bỏ. Cười ha hả nói. Không tu luyện. Cho kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội tiết kiệm một điểm. Không thể để cho mấy vị tông sư quá mức lãng phí rồi. Mấy vị tông sư liền làm không nghe thấy. Tiểu tử ngươi trước tại sao không nói lời này. Phương Bình không có dừng lại. Theo khán đài đi xuống, đi tới một bên, hướng Lưu Đại Lực ra hiệu một mắt. Lưu Đại Lực vội vã chạy tới, vội vàng nói, Phương xã trưởng, bọn họ thật đột phá đến ngũ phẩm sao? Vẫn không có, sau đó gần đủ rồi. Phương Bình nói xong cười nói, trước kỳ thực bọn họ là có thể đột phá, bất quá nghĩ đánh tứ phẩm vô địch khí thế đi ra. Đáng tiếc. Ai, mọi người cũng nhìn thấy, tứ phẩm vô địch mộng phá nát, không thể không đột phá, đáng tiếc rồi, nghe Phương Bình ý tứ, hiển nhiên hai người này đột phá ngũ phẩm, không phải chuyện tốt, trái lại khiến người ta đáng tiếc. Lưu Đại Lực nghe âm biết ý, vội vàng nói, cái kia Phương xã trưởng lúc nào sẽ lựa chọn đột phá đến ngũ phẩm, đánh bại Vương Kim Dương sau đi. Đánh bại hắn, kỳ thực cũng chính là tứ phẩm vô địch võ giả. Ta tam phẩm vô địch, tứ phẩm cũng sẽ vô địch. Đột phá ngũ phẩm, không vội, quá sớm, không phải chuyện tốt. Huống hồ hai người bọn họ đều đại học năm 4, ta mới đại học năm 2. Không vội vã, nhiều tích lũy một ít. Lưu Đại Lực lúc này đặc biệt tỉnh táo, cường điệu lặp lại, cũng là... Bọn họ đều đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp, Phương xã trưởng còn sớm. Như thế xem ra, Phương xã trưởng tốt nghiệp thời điểm, có thể chính là lục phẩm võ giả rồi. Cái kia khó nói, xem vận khí đi, số may điểm, tông sư cảnh, vận khí kém chút, lục phẩm đỉnh phong không khó. Phương Bình nói xong lại cười nói, đương nhiên, hai vị sư huynh đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Cũng thật đáng mừng, ngày mai mọi người liền có thể nhìn thấy ngũ phẩm chiến. Bất quá sơ nhập ngũ phẩm, cũng chưa chắc cùng trước có bao nhiêu chênh lệch. Cái kia Phương xã trưởng nếu là tiến vào trận, chung kết, sẽ cùng ngũ phẩm cường giả giao thủ. Có lòng tin sao? Phương Bình cười nhạt nói. Tự tin đó là tất nhiên có. Kỳ thực trước trận đấu, ta vẫn không có toàn lực ứng phó. Chủ yếu vĩnh là vì mấy vị sư huynh tiến vào ngũ phẩm cảnh. Bây giờ mấy vị sư huynh cho ta cơ hội này, mà võ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. tiếp tục chúng ta truyền kỳ. Phương xã trưởng không hổ là tứ phẩm vô địch cường giả. Vậy chúng ta liền chờ mong Phương xã trưởng cho chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn. Sẽ, Phương, Bình cười hờ hững tự nhiên. Lưu Đại Lực lại vỗ một trận nịnh nọt, đến mức Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn không giao thủ. Tứ phẩm vô địch phải chăng danh xứng với thực, chuyện rõ rành rành, nhìn, Phương Bình đánh xuyên qua thứ nhất trường quân đội, Vương Kim Dương đánh xuyên qua kinh võ sao. Ngũ phẩm cảnh đột phá, kéo dài hơn một giờ, mãi đến tận hơn một giờ sau. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân Thiên Địa Chi Kiều chính thức dung hợp, hình thành vòng tròn đóng kín đường nối. Sau đó, bọn họ tu luyện, hấp thu năng lượng và khí huyết, tiết ra ngoài đều sẽ nhỏ rất nhiều, càng thêm có lợi cho nội phủ rèn luyện. Chờ đến lục phẩm cảnh, đóng kín tam tiêu chi môn, vậy thì sẽ không lại xuất hiện khí huyết cùng năng lượng tiết ra ngoài rồi. Đến lúc đó, dù cho tuổi già sức yếu, trạng thái cũng rất khó sẽ trượt, trừ phi có thương tích ở thân. Hai người hoàn thành rồi đột phá, các tông sư cũng không còn tiêu hao khí huyết đan cùng năng nguyên thạch. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng mở mắt ra, lầu bầu nói, làm gì đây, ta mới vừa tu luyện tới trọng yếu bước ngoặt. Nói hết, cảm nhận được bầu không khí không tốt lắm. Tần Phượng Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát, cười ha hả nói, Phương Bình, lần sau đừng làm cho chúng ta ở bên ngoài tu luyện, dễ dàng xảy ra sự cố. Phương Bình liếc hắn một cái, lão tử nói lúc tu luyện, ngươi cũng đã đang làm được rồi. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý cái này, cười ha hả đứng dậy, tiếp lại một mặt cung kính nói, đa tạ mấy vị tông sư. Tần Phượng Thanh suốt đời khó quên, hôm nay ta tu vi không đủ thâm hậu, tự thân khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, đợi được ngày hôm sau ta võ đạo thành công, ổn thỏa dũng tuyền báo đáp. Này vừa nói, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Tần Phượng Thanh lại còn có thể nói ra lời nói này. Này so với Phương Bình tên khốn kia cường nhiều, tiểu tử này tu luyện xong, còn nói mát. Tần Phượng Thanh gặp các tông sư lộ ra vui mừng ánh mắt, cũng đắc ý nở nụ cười, ta võ đạo thành công, cái kia ít nhất là cửu phẩm, đợi được cửu phẩm lại nói, ai biết hầu kiểm mã nguyệt sự, Tần Phượng Thanh làm đại biểu, những người khác tu luyện kết thúc, cũng dồn dập gửi cảm ơn. Phương Bình thấy thế chớp mắt một cái, cũng cười nói, các người cũng không cần quá mức khách sáo, thiên hạ võ đại là một nhà, các tông sư sở dĩ là tông sư, cũng là bởi vì bọn họ tử tế hậu bối, không có thiên kiến bè phái. Chúng ta mặc dù là ngoài trường học sinh, nhưng cũng là hết thảy tông sư học sinh, mấy vị lão sư đối với chúng ta tốt, chúng ta nhớ ở trong lòng liền được, không cần nói chi với miệng. Đợi được tương lai võ đạo đại thành, chúng ta giết nhiều một cái kẻ địch, các thầy cô đều sẽ cảm thấy trấn an đến cực điểm. Này so với chúng ta báo đáp bọn họ càng mạnh hơn. Các thầy cô, các người yên tâm, chờ ta tu vi thành công, nhất định giết nhiều một ít cường giả là tông sư chúc. Mọi người dồn dập nhìn hắn, mấy vị tông sư đều không nói lời nào. Có thể nói cái gì? Phương Bình thấy thế lại cười nói, mấy vị lão sư, học sinh sau đó liền không khách khí với các lão sư. Lần sau võ đạo có cái gì không hiểu, các thầy cô có thể chỉ điểm ta một chút không? Lời này không tốt tiếp, mấy vị tông sư có chút tâm mệt, cũng không lên tiếng, thời gian trong chớp mắt, vèo vèo vèo, dồn dập bay lên không? Phương Bình bĩu môi, thật nhỏ mọn. Hoàng Cảnh liếc hắn một cái, tức giận nói, trở về, có thể đem nhiều như vậy tông sư nói chạy, Phương Bình cũng là đệ nhất nhân rồi, một ngày này trận đấu, điểm xem không ít, Phương Bình bại Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương bại Lý Hàn Tùng, hai vị trước thanh thế hùng vĩ thiên kiêu, đều trải qua nhân sinh lần thứ nhất thất bại. Bất quá hai người lần lượt đột phá ngũ phẩm, càng tỏa càng hăng, cũng làm cho người thán phục không ngớt. Thất bại đả kích cùng ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều, này e sợ cũng là hai người lựa chọn đột phá nguyên nhân. Rời đi mọi người quan tâm trọng tâm, bằng không, lần thất bại này, kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội, e sợ không thể thiếu bị người nghị luận. Đối cái này, Phương Bình cũng rõ ràng trong lòng, đáng tiếc, hắn không đến bước ngoặt này, bằng không, làm sao cho bọn họ cơ hội, bọn họ đột phá. Phương Bình cũng đột phá, như thường ép bọn họ một đầu, tức chết những tên này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,